Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 179, Yến Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hắn tựa như ngôi sao lạnh lẽo vụn vỡ, giọng nói bình thản, nhưng trong khoảnh khắc đó, đã đưa Huệ Yến trở về buổi trưa ở Hiền Xương quán năm nào. Giọng nói của hắn chồng lấp lên tiếng của thiếu niên ngày ấy, khiến người nghe không thể phân biệt được lúc này là ai đang lên tiếng. Bên ngoài, có tiếng lính nhỏ hô vang, đầy kích động và vui mừng. Đại nhân, viện binh tới rồi, viện binh tới rồi, viện binh. Hòa Yến nhìn vào bóng lưng của Tiêu Giác. Hắn đã dẫn binh từ Nam Phủ tới sao? Điều này sao có thể? Nàng còn đang suy nghĩ thì đã thấy Lý Khuông Xô đẩy đám người phía trước lao ra khỏi phòng. Hòa Yến cũng liếc nhìn Tiêu Giác, rồi nhanh chóng chạy theo. Bên ngoài vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Hòa Yến trèo lên tháp canh, cùng với Lý Khuông nhìn xuống dưới, thì thấy ngoài đồng cỏ, quân U Thác đang giao chiến với binh mã Đại Ngụy. Trên lá cờ lớn ghi một chữ Yến, người dẫn đầu cưỡi ngựa là một nam nhân trẻ tuổi, tóc búi cao, kiếm mày sao mát, khoác bộ giáp bạc lấp lánh, tay cầm phương thiên kích, khí thế hào hùng, dẫn đầu binh lính chiến đấu. Yến Hạ, ánh mắt Hòa Yến dần hiện lên ý cười. Lý Khuông cũng phấn khởi khi chứng kiến cảnh này, lập tức ra lệnh cho binh lính trong thành, theo ta ra ngoài chiến đấu với quân U Thác. Viện binh đột ngột xuất hiện, không chỉ làm Lý Khuông bất ngờ, mà ngay cả thủ lĩnh U Thác Hốt Nhĩ Đặc cũng không kịp đề phòng. Vào ngày trước khi họ quyết định tấn công thành, đã bị đội quân của Trung Lang tướng Yến Hạ tấn công bất ngờ. Lý Khuông dẫn theo binh mã thành Nhuận Đô gia nhập trận chiến. Quân U Thác từng bước bại trận, Hốt Nhĩ Đặc bỏ quân chạy thoát, những binh lính U Thác còn lại hoặc bị Lý Khuông bắt giữ, hoặc theo Hốt Nhĩ Đặc rút lui về phía nam của Nhuận Đô. Đừng truy đuổi kẻ cùng đường, Yến Hạ ngăn Lý Khuông đang định đuổi theo. Hắn lau vết máu của quân U Thác bắn lên giáp, rồi ném chiếc khăn cho hạ nhân bên cạnh, cười nhạo, chỉ từng ấy quân U Thác mà các người cũng bị nhốt trong thành, không dám ra ngoài, đúng là nhát gan. Câu nói này nghe thật khó chịu, lại xuất phát từ một tên nhóc kém tuổi, nhưng Lý Khuông không hề nổi giận, bởi lẽ nếu không có Yến Hạ dẫn quân đến viện trợ, quân U Thác chắc chắn sẽ không rút lui nhanh đến vậy. Hắn thực lòng biết ơn Yến Hạ, vì đây là sự giúp đỡ không ngờ tới, ai ngờ chờ đợi mãi mà không thấy Phi Hồng tướng quân đến, lại gặp được Trung Lang tướng Yến Hạ. Ta thay mặt toàn thể dân chúng Nhuận Đô cảm tạ Yến tướng quân đã tới cứu viện, ơn cứu trợ giữa cơn nguy khốn này, Nhuận Đô muôn đời không quên. Nhưng, hắn do dự một lát, Yến tướng quân sao lại đến Nhuận Đô? Hắn chưa từng gửi thư cầu viện cho Yến Hạ. Yến Hạ khẽ cười một tiếng, đặt phương thiên kích lên lưng, bước đi không chút quan tâm, vào trong rồi nói, binh lính bên ngoài dọn dẹp chiến trường đến tận khuya mới xong. Trận đại thắng này khiến mọi người hò reo phấn khởi. Không chỉ thế, Yến Hạ còn mang theo viện binh cùng với lương thực, binh lính trong thành nấu cháo từ số lương thực mang đến. Người dân Nhuận Đô còn sống sót từng nhà bưng bát đến lấy cháo, cảm kích vô cùng, hương thơm của gạo lan tỏa khắp thành Nhuận Đô, mãi không tan. Trong phòng, Triệu Thế Minh đang lo lắng xoa xoa tay, nhìn hai người ngồi trước mặt, một người là Đô Đốc Hữu Quân Tiêu Hoài Cẩn, một người là Trung Lang tướng Yến Hạ. Hắn chỉ là một huyện lệnh của Nhuận Đô, làm gì có vinh hạnh gặp được những nhân vật tầm cỡ như thế này trong đời. Điều này coi như là may mắn ba đời. Nhưng hai người này, một người thì lạnh lùng, một người thì cao ngạo, trông đều không dễ tiếp cận. Triệu Minh ngoài việc không ngừng cảm tạ, cảm kích họ đã cứu cả vạn dân Nhuận Đô, thì cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Lúc này, trong lòng Triệu Thế Minh lại thầm nghĩ, giá mà Kỳ La còn sống thì tốt biết bao. Một mỹ nhân khéo léo như nàng đối đáp chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với đám lão già khô khan như họ. Trước đây vào những dịp như thế này, luôn là Kỳ La đứng ra giải quyết. Lý Khuông cũng có vẻ nghĩ tới điều đó, nét mặt có chút cứng nhắc. Yến Hạ, vị trung lang tướng này, hiện mới chỉ hơn 20 tuổi, tuổi trẻ đầy triển vọng, lại sở hữu vẻ ngoài khá điển trai. Nhưng ánh mắt của hắn luôn mang chút khiêu khích, cằm cũng hơi hếch lên, tỏ rõ thái độ không coi ai ra gì. Tóc hắn búi cao, đuôi ngựa rũ sau gáy, trông đầy vẻ ngạo nghễ của một thiếu niên. So với hắn, đô đốc Tiêu Giác của cánh quân bên phải ngồi bên cạnh lại trầm tĩnh tựa nước mùa thu. Sau khi cởi bỏ áo giáp, hắn càng giống như một công tử quyền quý ngồi trong các tửu quán cao sang ở kinh thành Sóc Kinh. Hắn không như Yến Hạ kiêu ngạo phô trương, nhưng nét mặt lãnh đạm và bình thản của hắn cũng mang một sự xa cách, khiến người khác không dám lại gần. Hai vị thần mà hắn không dám mạo phạm. Triệu Thế Minh lau mồ hôi trán, không biết phải nói gì cho đúng. Hắn còn đang suy nghĩ thì Lý Khuông đã mở lời trước. Lý Khuông ngập ngừng một chút, rồi hỏi Yến Hạ, Yến tướng quân, sao lại bất ngờ đến cứu viện Nhuận Đô? Yến Hạ khẽ cười, ngồi thẳng dậy, nói, ta còn chưa hỏi ngươi đấy. Ở thành Nhuận Đô này, có phải có người tên là Hòa Yến không? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều khác nhau. Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, nhưng hắn không nói gì. Xem ra là có rồi. Yến Hạ nói tiếp, Lý đại nhân, gọi người đó đến đây. Ta muốn gặp mặt, Hòa Yến đang đứng đợi bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau đã có người từ trong bước ra nói. Tiểu Hòa đại nhân, Yến tướng quân mời ngài vào. Vương Bá ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Sao chỉ mời mình ngài vào? Không phải là muốn tính sổ chứ? Hay để chúng ta đi cùng ngươi? Giang Dao cũng tỏ ra lo lắng. Lần này ấy ngươi rời Lương Châu về, nếu Tiêu Đô Đốc có quân lệnh xử phạt, không phải vì chuyện đó. Hòa Ứng nhìn về phía cửa, lắc đầu, yên tâm, sẽ không sao đâu. Nàng vỗ vai Giang Dao, rồi quay người bước vào trong nhà của Lý Khuông. Trong phòng, mọi người đều nhìn về phía Hòa Yến khi nàng bước vào. Người thanh niên mặc giáp bạc nhìn về phía nàng, ánh mắt dò xét vài lượt rồi hỏi, ngươi là Hòa Yến? Chính là ta. Yến Hạ đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống Hòa Yến từ trên cao. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, còn giơ tay đo ngang đầu nàng. Buông tiếng chậc và quay sang hỏi Tiêu Giác, giờ trong quân doanh vẫn có người lùn như thế này sao? Hòa Yến, hắn thu tay lại, sờ cằm đánh giá nàng, người không cao nhưng gan lại lớn, là ngươi viết thư cầu viện để ta tới Nhuận Đô. Câu nói này khiến Lý Khuông quay sang nhìn Hòa Yến, ánh mắt của Tiêu Giác cũng dừng lại trên nàng. Hòa Yến bình thản tiếp nhận những ánh mắt khác nhau của mọi người, đáp, đúng vậy, ngươi đúng là biết nhìn người. Yến Hạ khinh thường nói, không đi mời cái tên vô dụng Hòa Như Phi gần đó, lại đi mời ta đến cứu viện Nhuận Đô. Xem ra ngươi rất rõ ràng rằng bản tướng quân đáng tin hơn Hòa Như Phi. Hòa Yến không nói gì, nếu nàng phụ họa lời hắn, chẳng phải là tự chê bai mình sao? Còn nếu phủ nhận, nàng cũng chẳng hề muốn bác bỏ lời chê trách Hòa Như Phi như thế này. Ngày hôm đó, sau khi không vui với Lý Khuông, nhận ra tình hình Nhuận Đô trở nên nghiêm trọng, nàng đã mượn vài người của Triệu Thế Minh để đến quận Kim Lăng cầu viện Yến Hạ. Nàng nhớ rõ rằng Yến Hạ đóng quân ở Lăng quận, xa hơn Hoa Nguyên. Thực ra, danh tiếng của Yến Hạ cũng không nổi như Hòa Như Phi. Người bình thường khi cần cứu viện sẽ nghĩ ngay đến Hòa Như Phi chứ không phải Yến Hạ. Nhưng Hòa Yến biết rõ, Hòa Như Phi sẽ không đến. Vì vậy nàng mới phải tìm đến lựa chọn thứ hai. Quân lực ở Kim Lăng không dễ điều động, nhưng Yến Hạ lại có nhiều tự do hơn. Dù vậy, cũng không chắc hắn sẽ đến. Nên nàng đã viết trong thư không chỉ tình hình nguy cấp của Nhuận Đô, mà còn nhấn mạnh rất nhiều hành vi đáng trách của Hòa Như Phi khi bỏ mặc không cứu viện. Những gì ngươi chửi Hòa Như Phi trong thư, bản tướng quân nghe rất vừa lòng. Yến Hạc nhìn Hòa Yến nói, ngươi quả thật hiểu tâm ý bản tướng quân. Hòa Yến thầm nghĩ, làm sao nàng lại không hiểu được cơ chứ? Những năm ở Hiền Xương quán, chính người trước mặt nàng đã không ít lần bắt nạt nàng. Yến Hạ cùng một số thiếu niên khác thường xuyên gây khó dễ. Hết lần này đến lần khác bày trò chọc ghẹo nàng. Gặp lại hắn, cứ như đang nhìn thấy những ngày đen tối ở Hiền Xương quán. Yến Hạ ghét nàng từ những ngày họ còn là đồng môn ở Hiền Xương quán. Và sau bao nhiêu năm hắn vẫn giữ nguyên sự thù địch đó. Để lấy lòng hắn, trong thư, nàng đã viết không ít lời lăng mạ Hòa Như Phi. Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Và điều này đúng thật. Yến Hạ, vì thấy Hòa Yến cũng ghét Hòa Như Phi, đã tự nhiên coi nàng là người cùng phe. Dù nhỏ bé và yếu ớt, nhưng người rất thông minh. Giây tiếp theo, tay của Yến Hạ đặt lên vai nàng. Hay là, sau này ngươi theo ta nhé. Yến Nam Quang, ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên tay hắn. Nhắc nhở, hắn ta là người của Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ, Yến Hạ thu tay lại nhìn Hòa Yến. Vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải người Nhuận Đô sao? Thưa Yến tướng quân, Hòa Yến đáp, trước đây ta ở tân binh doanh của Lương Châu Vệ. Sau được Hoàng thượng đích thân phong làm Vũ An Lang, nghe tin Nhuận Đô gặp nạn, đặc biệt tới đây viện trợ, nàng nhấn mạnh ba chữ, Vũ An Lang, dù Tiêu Giác đã coi nàng là người của Lương Châu Vệ. Nhưng nếu không muốn liên lụy đến hắn, tốt nhất nên tạo ranh giới rõ ràng, ngươi là người của Lương Châu Vệ, lại một mình đến Nhuận Đô. Yến Hạ nhìn qua Tiêu Giác, rồi quay sang Hòa Yến. Quan hệ giữa họ dường như phức tạp đến mức hắn không hiểu nổi. Nên hắn chỉ nhún vai, quay lại ghế ngồi, cười nhạt, thôi đi, những rắc rối của các ngươi ta cũng không muốn biết. Nhưng mà, tên Hòa ấy nhỉ, Hòa Yến đã quen với tính tự phụ của hắn. Liền nhắc nhở, Hòa Yến, ta đến đây không phải vì bức thư cầu viện của ngươi. Dù có tới, cũng không thể nhanh như vậy. Triệu Đế Minh cẩn thận hỏi. Vậy xin hỏi Yến tướng quân, vì sao ngài lại đến? Yến Hạ bật cười, liếc nhìn Tiêu Giác với vẻ khiêu khích. Đô đốc Hữu Quân đích thân mời ta tới cứu viện. Ta lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người nhờ vả ta. Bản tướng quân rộng lượng như vậy, đương nhiên phải tới giúp. Phải không, Tiêu Đô Đốc? Tiêu Giác vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến lời nói của hắn. Hòa Yến trong lòng có chút ngạc nhiên. Ý của Yến Hạ là, Tiêu Giác cũng đã nhờ hắn tới giúp. Đúng vậy, Tiêu Giác không dẫn theo Nam Phủ Binh, mà Lương Châu lại xa hơn quận Kim Lăng. Nàng và Tiêu Giác đã nghĩ giống nhau. Dù không có bức thư cầu viện của nàng, Yến Hạ cũng sẽ đến đúng lúc. Nhuận Đô Thành không thể sụp đổ. Lý Đại Nhân, Triệu Chi Huyện, Yến Hạ vừa chơi đùa với mái tóc của mình vừa nói. Lần này tuy là Hòa Yến và Tiêu Đô Đốc mời ta đến giúp, nhưng mang quân tới đây lại là ta. Yến Hạ, công lao nằm ở đâu? Các ngươi đều rõ, trận đại thắng ở Nhuận Đô này hoàn toàn nhờ có Yến tướng quân. Triệu Bế Minh vội vàng nói. Vừa thốt ra lại nhận ra còn có một người khác trong phòng. Liền quay sang nhìn Tiêu Giác, thấy vị đô đốc trẻ tuổi này vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút bất mãn nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may thay người này không tranh công, nếu cả hai cùng đòi công lao, thì cái thành Nhuận Đô nhỏ bé này không chứa nổi hai vị thần lớn như họ. Hòa Yến sớm đã nghe danh Yến Hạ là người thích tranh công. Nhưng lần này thành Nhuận Đô giữ được nhờ hắn, nên việc hắn muốn công lao là chuyện dễ hiểu. Yến Hạ vươn vai, ngáp một cái, liên tục mấy ngày hành quân, vừa tới đã phải đánh quân U Thác, ta còn chưa được nghỉ ngơi. làm phiền các vị chuẩn bị cho ta phòng và nước nóng. Còn đồ ăn thì khỏi, ta nghe nói các ngươi ở đây đói đến mức sắp ăn thịt người rồi. Mà ta thì không có sở thích đó. Triệu Thế Minh vội vã đồng ý, nhanh chóng sai người chuẩn bị cho Yến Hạ. Yến Hạ đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua Tiêu Giác, hắn lại dừng bước, nhìn Tiêu Giác với giọng điệu tự mãn. Dù ngươi có thừa nhận hay không, Tiêu Hoài Cẩn, lần này ta đã thắng ngươi rồi. Nói xong, hắn có vẻ rất hài lòng, tay đặt sau gáy, nghênh ngang bước ra ngoài. Hòa Yến nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng có chút khó hiểu. Thực ra, Yến Hạ từ ngày xưa đã không ưa Tiêu Giác, thường xuyên đối đầu với hắn, chỉ vì Tiêu Giác luôn vượt trội hơn hắn một bậc về cả văn lẫn võ. Làm kẻ thứ hai quá lâu, Yến Hạ chắc hẳn đã muốn thử cảm giác đứng đầu, nhưng người đứng đầu mãi chẳng chịu rơi xuống, quả thực rất khó chịu. Nhưng việc Yến Hạ thường xuyên gây rắc rối cho nàng người đứng chót thì nàng lại không hiểu nổi. Nàng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Kẻ cạnh tranh vị trí cuối bảng với nàng là Lâm Song Hạc chứ không phải Yến Hạ. Vậy tại sao hắn lại có ác cảm với nàng nhiều đến vậy? Còn kéo dài qua bao nhiêu năm? Dù sao tính cách của Yến Hạ vẫn không thay đổi so với ngày xưa. Vẫn tranh thắng hiếu chiến, cứng đầu bảo thủ. Hỉ nộ ái ố được thể hiện rõ ràng trên mặt. Khi Hòa Yến còn đang mải suy nghĩ, Tiêu Giác đã đứng dậy và đi ra ngoài. Khi đi ngang qua nàng, hắn lạnh lùng nói, đi theo ta, Hòa Yến. Nàng thở dài trong lòng. Nàng sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Rốt cuộc, ai có thể đoán được Tiêu Giác lại đến Nhuận Đô cùng với Yến Hạ chứ? Bên ngoài, nhóm Giang Giao đợi Hòa Yến từ lâu, thấy nàng đi theo Tiêu Giác, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Cảnh tượng này trông như sắp có màn tính sổ riêng. Hồng Sơn dùng tay ra hiệu hỏi có cần họ đi theo xin giúp đỡ không. Nhưng Hòa Yến khẽ lắc đầu, chuyện này không thể giải quyết bằng vài lời cầu xin. Căn phòng tối dần, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn chiếu lên tường, tạo ra bóng người mờ ảo. Căn phòng mà Triệu Thế Minh sắp xếp cho Tiêu Giác có thể xem là xa hoa. Hòa Yến đi theo hắn vào, đầu cúi thấp, trong lòng đang suy nghĩ cách nào để giải thích rõ ràng. Đột nhiên, nàng không để ý mà va phải lồng ngực của Tiêu Giác khi hắn đột ngột dừng lại. Hòa Yến lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên, Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút đáng sợ. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy cái nóng của mùa hè cũng trở nên lạnh lẽo. Hòa Yến ngừng một chút, khẽ ho nhẹ, đô đốc. Hắn nhìn vào thanh kiếm trong tay nàng. Đó là thanh kiếm mà nàng đã giật từ tay của một binh sĩ ngoài cửa nhà Lý Khuông lúc nãy để cứu những phụ nữ bị bắt. Nàng đã quên trả lại nó cho Lý Khuông. Tim Hòa Yến đập nhanh hơn. Nàng vô thức đặt thanh kiếm lên bàn và giải thích, đây là kiếm của người khác. Tiêu Giác tiến lên một bước, Hòa Yến nín thở, cứ nghĩ hắn sẽ trách mắng mình. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, bàn tay bị lật ngửa. Trong lòng bàn tay nàng có một vết cắt, không sâu, máu đã ngừng chảy do nàng nắm chặt tay, nhưng trông vẫn khá đáng sợ. Vết thương này có lẽ đã xuất hiện khi nàng giằng co với binh sĩ của Lý Khuông. Nhưng vì tình thế lúc đó quá cấp bách, nàng không để ý. Nếu không phải Tiêu Giác phát hiện, nàng cũng chẳng hề biết mình bị thương. Hắn không nói gì, quay đi và gọi, lại đây. Chiếc khăn tay được nhúng vào nước nóng, rồi đắp lên vết thương của nàng. Có chút đau nhói, nhưng phần nhiều là cảm giác ngứa ngáy, như thể một con bướm sặc sỡ đang nhẹ nhàng đậu lên, rồi từ từ bò đi, để lại cảm giác tê tái. Tiêu Giác cúi đầu, rắc bột thuốc lên vết thương trên tay Hòa Yến, vẻ mặt tập trung và bình thản. Hòa Yến nhìn hắn, đôi lông mi dày và dài của hắn khiến bóng của chúng đổ xuống gương mặt nghiêng. tạo thành một đường nét thanh tú dưới ánh đèn. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, yên bình, không có màn trách móc, không có lời châm biếm như nàng đã nghĩ. Hoa Ấn bỗng dưng cảm thấy có lỗi, như thể bản thân vừa làm điều gì đó tội lỗi không thể tha thứ, khiến nàng cảm thấy có lỗi với Tiêu Giác. Nàng ngập ngừng nói, đô đốc, thực ra ta không phải đi cùng với Sở Tứ Công Tử tới Nhuận Đô. Sở Chiêu ở đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng trong mắt Tiêu Giác, hắn có thể nghĩ sai về nàng. Mặc dù nàng đã quyết tâm giữ khoảng cách với Tiêu Giác để tránh gây phiền phức cho hắn, nhưng nàng cũng không muốn hắn hiểu lầm đến mức tưởng rằng nàng đứng về phía Sở Chiêu. Ta biết, giọng của hắn lạnh lùng, không có chút gợn sóng nào. Hoa Yến trong giây lát không biết phải nói gì thêm. Hắn thao tác rất nhẹ nhàng, còn nhẹ nhàng hơn cả khi Hoa Yến tự băng bó cho mình. Vì hắn cao hơn nàng nhiều, nên khi băng bó, hắn phải hơi cúi người xuống. Ban đầu, Hoa Yến chỉ nhìn theo ánh mắt hắn vào lòng bàn tay mình. Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt nàng lại dừng trên gương mặt Tiêu Giác. Dung mạo tuấn tú, dù dùng bao nhiêu lời khen cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của hắn. Hoa Ấn đang chăm chú nhìn thì bất ngờ Tiêu Giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đen của hắn sáng như dòng suối thu, trong trẻo và thuần khiết. Bị bắt gặp tại trận, tai nàng khẽ ửng đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nàng chỉ vào lòng bàn tay mình. Xong rồi, vết thương đã được rắc thuốc, nhìn không còn đáng sợ như lúc trước. Hoa Yến rụt tay lại, có chút không yên lòng. Điều này dường như không giống với tính cách của Tiêu Giác. Với tính cách thường ngày của hắn, lẽ ra khi tới đây, hắn đã hỏi tội nàng ngay lập tức, nhưng hôm nay lại yên lặng đến lạ thường, khiến Hoa Yến chuẩn bị cả một đống lời giải thích. Cuối cùng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao hắn lại thay đổi như vậy? Hoa Yến không hiểu, nhưng nếu Tiêu Giác không hỏi, nàng cũng không biết phải nói gì. Sau khi băng bó cho nàng, Tiêu Giác ngồi xuống ghế trong phòng, không bảo Hoa Yến rời đi, cũng không có ý định hỏi gì thêm. Một lát sau, Hoa Ấn không nhịn được nữa, liền hỏi, đô đốc, sao ngài không hỏi ta vì sao lại tự ý rời Lương Châu Vệ đến Nhuận Đô? Ngươi là Vũ An Lang do Hoàng thượng đích thân phong tặng, có ấn tín và quan phục, ngươi có quyền tự quyết định việc đi hay ở, không cần phải bàn bạc với ta. Tiêu Giác bình thản đáp, đi hay ở là do ngươi tự quyết định. Đây vốn là lời giải thích mà Hoa Yến đã chuẩn bị, nhưng không ngờ Tiêu Giác lại nói trước nàng, khiến nàng không biết phải nói gì thêm. Vương bá bọn họ là do ta ép buộc đi theo. Xin đô đốc đừng trách phạt họ. Mọi lỗi lầm ta sẽ chịu. Ta thực lòng không có ác ý, chỉ vì lo lắng Nhuận Đô thất thủ nên mới mạo muội đến đây cứu viện. Đã như vậy, nếu Tiêu Giác không mở lời, nàng đành phải nhận trách nhiệm trước và xin lỗi. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng Hòa Như Phi sẽ không tới cứu viện Nhuận Đô? Tiêu Giác hỏi, cuối cùng hắn cũng hỏi điều này. Hoa Yến thở dài trong lòng, nhìn hắn và nói, nếu ta nói Hòa Như Phi không phải người tốt, đô đốc có tin không? Tiêu Giác nhìn nàng, nhếch miệng cười, chứng cứ đâu, ta không có chứng cứ, cũng không thể thuyết phục đô đốc. Nhưng trong mắt ta, Hòa Như Phi không phải là anh hùng như người đời ca tụng. Nàng gọi hắn là Hòa Như Phi, chứ không phải Phi Hồng tướng quân, đô đốc. Hòa Yến nhìn hắn, từ từ nói, nếu một ngày nào đó ta và Hòa Như Phi đứng ở hai chiến tuyến đối đầu với nhau, ngài sẽ đứng về phía nào? Câu hỏi này, thực ra nàng đã muốn hỏi từ lâu. Nàng biết chắc sẽ có ngày nàng và Hòa Như Phi đối đầu. Tiêu Giác biết đến Hòa Như Phi là từ Hòa Như Phi của năm đó ở Hiền Xương Quán. Còn Tiêu Giác quen Hòa Yến là Hòa Yến của hiện tại. Cả hai đều là nàng. Nhưng Tiêu Giác sẽ chọn ai? Hòa Yến cũng không chắc chắn. Có vẻ mỗi con người của nàng đều có mối quan hệ tốt với Tiêu Giác. nhưng không đến mức chi kỷ. Trong lòng Tiêu Giác, nàng thực sự là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Dù là trong quá khứ hay hiện tại, nàng đều không rõ. Tiêu Giác im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, hắn nói, muộn rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn không trả lời câu hỏi của Hòa Yến. Trong lòng Hòa Yến không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm. Nàng thất vọng vì Tiêu Giác không trả lời trực tiếp, nhưng cũng nhẹ nhõm vì hắn chưa đưa ra một câu trả lời phủ định. Nàng cúi đầu, vâng, Hòa Yến lui ra ngoài. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Ánh mắt của Tiêu Giác dừng lại trên hộp thuốc trên bàn. Đôi mắt đẹp của hắn cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, có người bước vào, là Phi Nô. Hắn tiến lại gần bên Tiêu Giác, thấp giọng nói, thiếu gia, tin tức từ Loan Ảnh gửi về, tạm thời chưa phát hiện được điều gì khả nghi về Hòa Yến. Không có vấn đề gì với nàng ta. Tiêu Giác ngắt lời. Phi Nô hơi ngạc nhiên, từ khi Hòa Yến xuất hiện, những hành động của nàng đều đầy nghi vấn. Vài ngày trước, nàng không nói với bất kỳ ai, chỉ dẫn theo vài tân binh từ Lương Châu Vệ đến Nhuận Đô. Dù thế nào cũng không thể giải thích hợp lý, thậm chí, nàng còn đi theo ngay sau Sở Chiêu. Và giờ khi đến Nhuận Đô, lại gặp Sở Chiêu ở đây. Cả Xích Ô lẫn Phi Nô đều nghi ngờ Hòa Yến có thể là người của Sở Chiêu. Nhưng nếu là người của Sở Chiêu, cách làm của nàng lại quá ngang ngược, không có sự che đậy cần thiết. Tiêu Giác đứng dậy, bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn. Hắn trầm tư nhìn ngọn lửa trên bàn. Sau một lúc, hắn nói nhẹ nhàng, nói với Loan Ảnh, không cần điều tra Hòa Yến nữa. Hãy điều tra Hòa Như Phi. Cách chương.